Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 2260, Lưu Vân trở về 02, góc truyện audio.com, lại là Nhạc Phong Nhi cùng Nhạc Thiểu Sâm, nàng híp híp mắt dừng một chút ngay sau đó hành lễ cho Nhạc Thiểu Sâm, Nhạc tướng quân, chúng ta chờ ngươi đã lâu rồi. Nhạc Thiểu Sâm vẫn như cũ, hai mắt lấp lánh, màu da rất đậm, vóc người càng thêm to con. Hắn nói chuyện lại hào hoa phong nhã, Lan Như cô nương, đa tạ đã nhớ, xin mang chúng ta đi tìm vương gia thôi. Lan Như ừ một tiếng, lại nhìn Nhạc Phong Nhi một cái, nàng giống như cũng có không giống nhau, mặt mày ngược lại nhiều hơn dịu dàng và kiêu ngạo. Hoàng Phủ Cẩn đang giúp Tô Mạt vẽ một bộ hồng mai đồ, nghe nói bọn họ, hai người cũng là thật bất ngờ. Bọn họ tiếp kiến ba người ở bên trong đại sảnh. Lưu Vân khó khăn mình tiến lên quỳ xuống đất cúi đầu, thiếu gia tiểu thư, Lưu Vân khốn kiếp, để cho các ngươi lo lắng. Hoàng Phủ Cẩn không có dư thừa tình cảm, chỉ lạnh nhạt nói. Người thật ra khiến tiểu thư lo lắng một hồi lâu, quả thật nên chịu xử phạt. Lưu Vân cam tâm tình nguyện nói, thuộc hạ nguyện ý tiếp nhận bất kỳ xử phạt nào. Hoàng Phủ Cẩn nhìn về phía Tô Mạt, Mạt Nhi, xử phạt hắn giao cho ngươi. Thủ hạ Hoàng Phủ Cẩn ta không có thứ hèn nhát, gặp chuyện bỏ chạy, đó không phải là phong cách của ta. Hoàng Phủ Cẩn từ trước đến giờ không quá phán xét người khác, đây coi như là bất mãn rất nặng đối với thuộc hạ, Lưu Vân nghe ra được cũng cam tâm nhận. Nếu chịu trở lại, chính là nghĩ xong đối mặt tất cả. Tô Mạt cười hơi nhìn hắn, trở lại là tốt rồi, ta. Không đợi nàng nói xong, Nhạc Phong Nhi đột nhiên quỳ xuống đất nói. Vương gia, Tô tiểu thư, các ngươi không cần trách phạt Lưu Vân, hắn bị rất nhiều khổ, hắn không phải các ngươi nghĩ như vậy, hắn không phải hèn nhát, chỉ là quá quan tâm, quá trung tâm thôi. Đối với Nhạc Phong Nhi đột nhiên như vậy quỳ xuống cầu cạnh cho hắn, Lưu Vân rất chấn động, nhìn nàng một cái, Nhạc cô nương, đây là sự phạt ta nên chịu, mời không cần quản nhiều. Nhạc Phong Nhi tức giận nhìn hắn, trong mắt có lệ, ngươi. Ngươi nói gì vậy, cái gì gọi là ta không cần quản nhiều, chẳng lẽ ta là ăn no không có việc gì làm sao? Ngươi đã cứu ta, đối với ta tốt như vậy, vẫn chăm sóc ta, chẳng lẽ ta không thể trở về báo một chút? Tô Mạt khẽ cau mày, Lưu Hỏa cùng Lan Như càng thêm trợn to hai mắt tức giận nhìn Nhạc Phong, trong khoảng thời gian này, giữa bọn họ xảy ra chuyện gì? Lưu Vân cố chấp quỳ ở nơi đó, thỉnh cầu Tô Mạt xử phạt, đầu vai Nhạc Phong Nhi khẽ run, một bộ dạng cực kỳ đau lòng. Tô Mạt lạnh nhạt nói, ta không nói muốn phạt hắn, Lưu Vân đi đi, Lưu Hỏa, ngươi mang Lưu Vân đi thu thập. Ta cùng thiếu gia có lời muốn tán gẫu cùng Nhạc tướng quân. Lưu Hỏa đã sớm không thể chờ đợi, Lưu Vân còn chưa đứng lên, hắn liền lên trước kéo Lưu Vân tránh về hậu viện. Nhạc Thiểu Sâm bước nhanh đến phía trước hướng Hoàng Phủ Cẩn quỳ xuống. Hoàng Phủ Cẩn lại nâng tay kéo lại hắn, mặc dù võ công Nhạc Thiểu Sâm không tầm thường, hai người cũng không tiếp xúc thân thể, nhưng hắn bị Hoàng Phủ Cẩn một động tác như vậy chính là lại không nổi nữa. Nhạc Thiểu Sâm biết tính khí Hoàng Phủ Cẩn, liền không quỳ xuống, mà là hành quân lễ, khom người làm lễ thở dài. Vương gia, thuộc hạ tới chậm rồi, xin chuộc tội. Hoàng Phủ Cẩn nhìn hắn, cười cười, chúng ta đã sớm nói, ngươi không phải là thuộc hạ của ta, ngoài ra ngươi cũng không có tội. Những quan sai mất trí lại dám làm chuyện đại nghịch bất đạo như thế, ngươi xử trí bọn họ. Góc truyện audio.com, cũng coi là quả báo của bọn hắn, ngươi không phải ra tay, triều đình cũng sẽ dọn dẹp bọn họ. Nhạc Thiểu Sâm lẳng lặng nhìn Hoàng Phủ Cẩn, không hiểu hắn rốt cục muốn nói cái gì. Cách chương.